Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, nhúng tay. Lần này đi tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nơi này, cũng chỉ là vì thu thập những kia không có ý tốt đám gia hỏa đại gia có thể yên tâm. Chúng ta trung tâm giải trí thị Gran Tesoro sẽ không làm thương tổn bất kỳ một vị mang theo thiện ý. Các khách nhân, hiện tại, kính xin các, mỗi cái, vị khách nhân nhóm an tâm đợi, chờ chúng ta thu thập xong những kia không có ý tốt đám gia hỏa. Các vị muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chúng ta tuyệt không ngăn trở, Tanaka tiên sinh sau khi nói xong. Mang thủ hạ nhóm liền hướng về sau lùi lại chừng 10 bước. Cho giàn giáo tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bầy hải tặc nhường ra con đường đến, đáng chết. Chúng ta đi, đi mau. Chúng ta nhảy xuống biển, vây quanh trong đám người. Không ít ồn ào người nghe vậy sắc mặt đều đen kịt lại. Sau đó cấp tốc hướng về thuyền rào cản chạy đi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc người lại nhúng tay vào. Bọn họ đến lập tức chạy trốn. Không phải vậy chỉ sợ là đi đều đi không xong, muốn đi nơi nào. Nếu đến rồi vậy thì ở lại đây đi. Giữa lúc những người này hướng về thuyền một bên chạy thời điểm, trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên hoàng kim đột nhiên hoạt lên, như sền sệt hô hướng về bọn họ cho nhào tới, muốn bao lấy bọn họ, đáng chết. Là Gil Tesoro, chúng ta phải cẩn thận. Trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên tất cả đều là hoàng kim. Tên kia đều có thể dùng tới được, thợ săn tiền thưởng một bên tránh né hoàng kim công kích. Một bên hướng về đồng bạn nói rằng, cũng thật là ngoan cường a. Tesoro nhìn hình ảnh trước mắt lắc. Lắc đầu nói, tay tiếp tục vung lên. Hoàng kim liền như sóng biển giống như hướng về bọn họ nhào tới, uy vồ ngươi đem hắn đánh xuống. Không phải vậy chúng ta đi không xong, Miss Barkin trốn ở Weevil phía sau. Nhìn trên thuyền bị nặn thành đại bàng vàng ra hỏa, mở miệng nói rằng Gil Tesoro người này thực sự là quá phiền phức. Xem ra không thu thập rơi hắn, đánh gãy hắn sử dụng năng lực, bọn họ là đi không xong, được rồi. Mẹ, ta vậy thì đi, Weevil nghe vậy lập tức trả lời. Sau đó nắm đao liền nhằm phía bị hoàng kim nâng Gil Tesoro, đã không nhịn được động thủ với ta. Sao? Vậy hãy để cho ta xem các ngươi một chút đám này con chuột. Nezumi, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu đi, Tesoro nhìn xông lên Edward Weevil cười nhạo nói. Sau đó dưới chân hoàng kim khuấy động mà ra, Tesoro đem hắn giao cho bản vương là được. Ngươi liền thu thập hắn đích ra hỏa đi. Tesoro nhằm phía Edward Weevil hoàng kim bị đột nhiên xuất hiện Lotus cho một trưởng vỗ xuống. Sau đó một câu nói liền truyền vào Tesoro trong tai. Edward Weevil ngươi lại sẽ xuất hiện ở chung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên. Thật là làm cho bản vương không nghĩ tới a. Có điều nếu đến rồi. Như vậy ngay ở bản vương trên địa bàn chờ đoạn thời gian đi, có người nhưng là rất muốn thấy ngươi. Lotus một tay đập xuống Weevil vung chém. Sau đó hai chân đem Edward Weevil cho bầu trời đá đi. Miss Barkin, bản vương liền biết ngươi cũng ở. Như vậy ngươi cũng ở lại đây đi. Vừa vặn bản vương suy nghĩ số lẻ cũng không may mắn, liền bắt ngươi tập hợp một góp đủ số trên bom thuyền. Miss Barkin chính kinh hoàng nhìn bị Lotus đánh rơi nhi tử. Sau đó bên tai liền truyền đến Lotus. Miss Barkin nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra, sau đó cấp tốc xoay người lại, lắp bắp nói, Ngưu Ma Vương, bà ngoại nương nhưng là dâu trắng yêu nhất nữ nhân, Weevil nhưng là dâu trắng thân sinh nhi tử, ngươi dám đối với chúng ta động thủ à? Nếu như muốn nắm dâu trắng tên gọi dọa bản vương, vậy ngươi liền sai rồi, ngươi hẳn phải biết ở tân thế giới bên trong dâu trắng có thể chưa từng có. Đã nói hắn có yêu nữ nhân, càng chưa từng nói qua hắn có thân sinh mà thôi, hơn nữa coi như là có cũng chỉ là những kia bị hắn thừa nhận các con các ngươi tính là thứ gì. Lotus nghe vậy cười nhạo nói, quay người chính là một cước đá trúng Miss Barkin, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Miss Barkin cả người đều bị khảm nạm tiến vào trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên trong kiến. Trúc, hỗn đản, ngươi dám làm tổn thương mẹ, ta muốn giết ngươi, bị đánh rơi trên mặt đất Edward Weevil. Nhìn thấy chính mình mẹ bị Lotus đánh bay sau, phẫn nộ hét lớn, nắm đại đao liền hướng về Lotus phách bổ xuống, ngươi người này. Liền không biết ngươi căn bản vương chênh lệch sao? Đàng hoàng địa bó tay chịu trói thật tốt a. Một mực còn yêu thích bị đánh, Lotus nhìn thấy Edward Weevil vọt tới lắc đầu một cái nói rằng. Sau đó trên tay bao trùm Busosoku Haki tiếp được Edward Weevil bổ tới đại đao chính là sờ một cái. Đại đao lập tức đã biến thành vặn vẹo thiết côn, tiểu tử. Bé ngoan nằm xuống đi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi còn muốn đi? Lotus ném mất báo hỏng đại đao sau. Một cái tát đè lại Edward Weevil vung đến nắm đấm. Chính là một cái đập chuột đất. Trực tiếp đem Edward Weevil đập tiến vào trung tâm giải trí thị Grand Tesoro bong tàu bên trong. Nhưng Edward Weevil không thể động đậy, cho. Ngưu Ma Vương, đây là ngươi muốn ra hỏa. Lotus thu thập xong Edward Weevil sau. Ngưu Tesoro chỉ huy lưu động hoàng kim mang đến bị hoàng kim kiện hàng Miss Barkin, ngươi nhìn. Dáng dấp cũng không phải rất cần bản vương hỗ trợ mà lại nhanh như vậy liền trừng trị hết thảy gây sự đám. Ra hỏa, Lotus nhìn bị hoàng kim bao vây lấy Miss Barkin lại nhìn một chút trên bom thuyền rất. Nhiều hoàng kim điêu khắc mở miệng nói rằng, những người này. Ta đương nhiên chính mình thu thập rơi, ta hợp tác với ngươi cũng chỉ là vì ứng phó sau đó hải. Quân cùng quân cách mạng chiến đấu gây ra náo loạn mà thôi, Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng. Những này không đủ tư cách đám gia hỏa thực lực mặc dù sẽ cho hắn tạo thành nhất định phiền phức. Nhưng còn chưa tới có thể chân chính mang đến cho hắn nguy hiểm mức độ. Hắn cùng Ngưu Ma Vương hợp tác là vì sau đó. Quả nhiên không hổ là thương nhân. Đầu óc chính là dùng tốt nha, Lotus cười nói. Sau đó nhấc theo Miss Barkin đi tới còn đang cố gắng tránh thoát Edward Weevil trước mặt. Tesoro ngươi bìa một cái cũng là phong. Phong hai cái cũng là phong thẳng thắn đem kẻ ngu này cũng cho phong đứng lên đi, bản vương. Cũng tốt mang đi à, ngươi thấy thế nào? Lotus nhìn kẻ ngu si dạng Edward Weevil. Hướng về Ngưu Tesoro mở miệng nói rằng, không được, người này hình thể lớn như vậy, hơn nữa thực lực lại không yếu. Ta Hoàng Kim có thể giữ không nổi hắn ngươi vẫn là tự mình nghĩ biện pháp đi. Ngưu Ma Vương, Tesoro nghe vậy lắc đầu nói rằng, kẻ ngu này hình thể lớn như vậy nghĩ nhốt lại hắn. Hắn phải dùng bao nhiêu tấn Hoàng Kim a? Hơn nữa... Những này niêm phong lại kẻ ngu này hoàng kim. Trời mới biết Ngưu Ma Vương còn có thể hay không cho trả về đến vì lẽ đó. Hắn mới không dính líu đây, con trai ngoan. Nhanh lên một chút đi ra, cứu lão nương a. Người mau ra đây a. Miss Barkin bị Lotus trào ở trên tay. Hướng về chính đang liều mạng tránh thoát Edward Weevil. Nói rằng bọn họ nhất định phải cởi nhanh một chút mệt mỏi chạy trốn. Không phải vậy trời mới biết Ngưu Ma Vương sẽ làm sao trừng trị bọn họ, mẹ. Ta không tránh thoát a, Weevil liều mạng mà muốn tránh thoát. Nhưng không thể đem thân thể cho nhổ ra. Nghe được Miss Barkin, không khỏi vội la lên, ngươi còn muốn đem thân thể nhổ ra. Ngươi có biết hay không ngươi khảm nạm ở nơi nào a? Không có Ngưu Tesoro cho phép. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào man lực tránh thoát ra hoàng kim chế tạo bong tàu à? Lotus nghe được Miss Barkin cùng Edward Weevil nói chuyện sau. Cho Edward Weevil chán một cái lớn hạt rẻ nói, Ngưu Ma Vương. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm, hai mẹ con chúng ta đều là dâu trắng âu yếm người. Ngươi nhất liền lập tức thả chúng ta không phải vậy. Dâu trắng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.